Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 201. Hỗn độn quần phương phổ, theo cái này tấm thứ hai bảng danh sách xuất hiện, trong nháy mắt đem thiên đình đẩy lên trên mũi đao, 4 năm bên trong văn, đây là một phần tin tưởng thiên đình quy hoạch, trong đó có rất nhiều thiên đình chức năng bộ môn. Luyện dược bộ môn, luyện khí bộ môn, bồi dưỡng quan viên bộ môn, quan viên phẩm cấp, quan viên địa vị, chờ chút hết thảy nói hết ra. Đương nhiên, âm thầm một vài thứ hoặc là mẫn cảm một vài thứ chưa hề nói. Liền giống với ngành tình báo, loại vật này vẫn là đen tương đối tốt, mà thiên đình tôn chỉ, đó chính là giữ gìn hòa bình thế giới, trừ bảo giúp kẻ yếu. Cùng ác thế lực làm đấu tranh loại hình, dù sao làm sao cao đại thượng làm sao tới. Đương nhiên, trong đó ngoại trừ bảng danh sách này bên ngoài, còn có mặt khác bảng danh sách, thiên đình các nơi phủ nha tiếp nhận tố giác, báo cáo việc ác, sau đó cung cấp thiên đình bình phán công chính, cuối cùng phát hướng thiên đình nhiệm vụ bộ môn, cuối cùng thiên đình bộ môn bí mật bắt đầu can thiệp. Hoặc là ám sát, hoặc là bắt giữ, hoặc là điều động quân đoàn tới làm việc. Rất nhiều hỗn độn người tu hành cảm giác đều không tốt. Bọn hắn nhìn qua thiên đình phương hướng, hoặc là phủ nha phương hướng, trong mắt lấp lóe tia sáng. Cái kia ánh mắt cừu hận, phảng phất đoạt vợ mối hận, thù giết cha. Bất quá trong nháy mắt cảm giác được bên người tọa lạc một cái quái vật khổng lồ. Kỳ thật rất nhiều người là không dám động thủ, cho nên dẫn động hậu quả không có cái gì trong tưởng tượng lớn. Đương nhiên, bởi vì có phòng bị, Thẩm Long tổn thất rất nhỏ, hắn điều động tới quân đoàn, hoặc là thuê quân đoàn, đem tất cả phản kháng đều vỡ vụn, để thiên đình nho nhỏ lộ một tay, về sau lại lần nữa có bảng danh sách phóng xuất, lần này là hối đoái bảng. Chính thức chỉnh hợp toàn bộ thông thiên đại vũ tất cả hối đoái hệ thống. Bắt đầu tiến hành hối đoái. Trong đó, những cái kia phổ thông đồ vật, chỉ cần một ít điểm hối đoái liền tốt. Thiên đình bắt đầu rèn đúc tiền tệ, trải qua tứ đại tôn gia trì, chế tạo ra một viên màu vàng tiền tệ, gọi kim tệ, lấy kim tệ vì lưu thông. Một cái điểm hối đoái kỳ thật chính là một cái kim tệ. Muốn từ nơi này hối đoái, nhất định phải đem vật cầm trong tay đổi thành kim tệ. Sau đó tiến hành trao đổi, trong nháy mắt kim tệ liền bắt đầu lưu thông, mà hối đoái không gian bên trong tiền tệ cấp bậc càng ngày càng cao. Mọi người bắt đầu chú ý tới, về sau cũng bắt đầu từ trong tìm kiếm vật mình cần. Thế nhưng là đột nhiên bọn hắn phát hiện, một ít khan hiếm đồ vật. Cho dù là ngươi có tiền vậy không mua được, bởi vì có quyền hạn giới hạn, cái này quyền hạn khai thông, có mấy cái nho nhỏ trình tự. Cái thứ nhất chính là trong tay ngươi cũng có hy hữu đồ vật. Hơn nữa nhất định phải so vật ngươi cần cao hơn một cấp bậc cấp. Sau đó hối đoái cho bình đài, liền có thể thu hoạch được cái này quyền hạn, chỉ cần ngươi không ngừng mà hối đoái cho bình đài loại này hy hữu vật liệu. Quyền hạn sẽ từ từ lên cao, bất quá loại này cách lên cấp khẳng định rất chậm, từ phía trên số liệu liền có thể nhìn ra được. Đó là một loại táo bón tốc độ, loại thứ hai biện pháp liền đơn giản, một ít cỡ lớn thế lực cổ vũ hoặc là viện trợ thiên đình xây dựng. Như vậy chúc mừng ngươi, có thể thu hoạch được đưa tặng quyền hạn, có quyền hạn về sau. Mua sắm đẳng cấp thấp đồ vật còn có thể giảm xuống một ít điểm hối đoái. Loại thứ nhất cần tài phú, tài sản to lớn. Loại thứ hai cần đầu thai, đầu thai cần thừa sớm, còn phải xem tốt rồi. Loại thứ ba chính là tương đối chính thống, gia nhập thiên đình, thu hồi được thiên đình công tích, tích thi đến khen ngợi, có thể chậm rãi tích lũy quyền hạn. Đợi đến công tích đến nhất định tiêu chuẩn có thể xin tước vị. Tước vị trên thực tế cùng những cái kia quyền hạn cấp bậc là đồng dạng. Trên thực tế cho dù là thiên đình nhất phẩm quan, đều không có quyền hạn. Bất quá bọn hắn có thể thu hoạch được công tích đến hối đoái quyền hạn. Hơn nữa làm người của thiên đình, bọn hắn cung phụng cũng có thể đổi thành kim tệ. Hơn nữa lợi ích thực tế rất nhiều. Đây là một loại trần trụi khuynh hướng. Bất quá để cho người ta không lời nào để nói. Về sau rất nhiều người tu hành cái kia tranh nhau chen lấn a. Trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Gia nhập thiên đình thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước. Thẩm Long lần lượt thả ra một ít lớn bảng danh sách. Về sau liền mặc kệ. Thu lấy nhiều người như vậy tay. Thẩm Long cũng nên cho bọn hắn cấp cho bổng lộc. Bất quá về sau hắn liền không lo lắng. Nhiều như vậy bảng danh sách thả ra. Rất nhiều bảng danh sách bán đi về sau. Thu nhập có thể nhìn. Hắn dự tính một chút. Đợi đến hậu cung chúng nữ đem bảng danh sách năng lượng toàn bộ phóng xuất. Đến lúc đó vẻn vẹn bảng danh sách một hạng thu nhập. Liền có thể duy trì toàn bộ thiên cung hệ thống cơ bản vận hành. Đối với thiên đình tới nói, kiếm được tiền đều phải tiêu xài. Một phần cũng không lưu lại tốt nhất. Dạng này thiên đình kiến tạo mới có thể mức độ lớn nhất tiến hành. Đồng thời thiên đình mới có thể vững bước tăng lên. Cho nên nói đối với thiên đình quản lý, kia là một môn nghệ thuật, làm Thẩm Long lải nhải bên trong rông dài đối với tứ đại tôn cùng những nghị viên kia bắt đầu rằng. Giải chính mình thiên đình đạo thống thời điểm, vậy đơn giản ngôn ngữ tất cả mọi người nghe hiểu được. Nhưng là cái kia hợp lại ý tứ liền biến thành mơ mơ màng màng được. Về sau mọi người trong mắt hơi híp, nhìn qua rất nghiêm túc nghe. Trên thực tế đều thần du vật ngoại. Cuối cùng, bọn hắn từng cái gật gật đầu. Thành thật với nhau mà nói. Hạo Thiên, cái này thiên đình liền giao cho ngươi. Chúng ta yên tâm, sau này không cần như thế tin tưởng báo cáo. Khục, đúng không? Tên đại tôn kịp thời quay đầu. Cái khác, tam đại tôn từng cái gật đầu. Đằng sau đi theo một đám người càng là liều mạng gật đầu. Cuối cùng tất cả mọi người mang tính lựa chọn, tin tưởng, Thẩm Long. Bọn hắn mặc dù nghe không hiểu, nhưng là biết Thẩm Long trong bụng có hàng. Chủ yếu nhất là, bọn hắn biết những vật này là đúng. Bởi vì Thẩm Long dùng hành động thực tế đã chứng minh. Danh sách kia tại hắn bốn đại thánh địa thời điểm, cũng chính là như thế. Không chết không sống, vậy không có người chú ý. Nhưng là hiện tại. Chương này đồ vô dụng, vậy mà điên cuồng như vậy, bọn hắn chỉ là nhìn thấy một cái mở đầu, về sau liền thấy càng thêm khung vuông cục diện, không chỉ có là phía trước những cái kia bảng danh sách, đằng sau những cái kia nhàm chán bảng danh sách, cũng là lục tục diện thế, hỗn độn quần phương phổ cái này chia làm mấy cái cấp độ. Cái thứ nhất chính là từ hỗn độn khai thiên tích địa đến nay. Đối với thông thiên hỗn độn tới nói, nhất là mỹ lệ nữ nhân, ở trong đó 10.000 tên, ngay tại trong chốc lát, cái này 10.000 danh nữ nhân cuộc đời kinh lịch, còn có đủ loại sự tích, tăng thêm các nàng hình ảnh liền hiển hiện ra, những cái kia mua được quần phương phổ, từng cái ánh mắt tựa như sói mắt, đây là nhìn thấy những thứ này mỹ nhân đồ phiến đệ nhất cảm thụ. Bất quá nhìn thấy giới thiệu về sau, bọn hắn cả đám đều trầm mặc. Xếp hạng thứ nhất mỹ nhân nhi gọi là Thánh Vi, phổ thông danh tự, đơn giản giới thiệu, nhưng là năm đó hiến tế tự thân, thúc đẩy tổ đại tôn khai thiên tích địa thành công. Cái này có thể nói là hỗn độn đệ nhất mỹ nhân. Lần này cũng không phải là Thẩm Long đi qua, mà là hậu cung tự mình ra ngoài, bái kiến tổ đại tôn. Nếu như muốn một lần nữa tổ kiến quần phương phổ, nữ nhân này là không vòng qua được đi. Tổ đại tôn sau khi nghe, trầm mặc rất lâu, về sau gật đầu xem như chấp nhận, cuối cùng yên lặng đi vào chính mình bế quan địa phương. Đều không có tâm tình quan sát tân sinh hỗn độn thế giới. Về sau hết thảy 10.000 danh nữ nhân, không có một cái nào là sống sót, hoặc là nói hồng nhan bạc mệnh. các nàng mỹ lệ có 102 từng cái kỷ niên. Nhưng là tính mạng của các nàng vĩnh viễn mất đi, không đã khuất núi đi cũng không đại biểu không có người ghi lại. Bọn hắn vĩnh viễn lưu lại một bút huy hoàng. Tại hậu cung tìm kiếm những tài liệu này thời điểm, các nơi đều mở ra cổ lão tư liệu văn hiến, có chút lên bảng, có chút không có, nhưng là cho dù là không có lên bảng, cũng biết lưu lại, đây đều là chân quý tư liệu lịch sử. Từ đó về sau cung điện nhiều một chút chức quan, gọi là Hàn Lâm nữ quan, các nàng cùng thiên cung chính thống hệ thống cách ly, bất quá lại ẩn ẩn so chính thống chức quan cao hơn nửa tầng. Không có cách, người ta là hậu cung người, cho dù là một cái quần phương phổ, muốn tạo dựng lên cũng là phi thường gian nan. Chúng nữ không chỉ là thu thập những tài liệu này, còn muốn cùng vũ trụ câu thông, lẫn nhau phù hợp, cuối cùng cùng khí vận tương liên. Những nữ nhân này, cả đám đều thành phố số khổ a. Bất quá các nàng đều trong lịch sử lưu lại nổi bật. Mỗi một cái đều là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tựa như cái này nữ tướng, thứ hai kỷ niên trên chiến trường, thân ảnh của nàng xuyên qua toàn bộ kỷ niên, cuối cùng cũng là hiến tế tự thân, hình thành vĩnh viễn tấm bia to, ngăn cản địch nhân tiến công. Nguyên lai nữ tướng bia là như thế tới, nàng là thần tượng của ta. Ta cũng muốn thống binh giết địch, thẳng tiến không lùi, ta càng xem trọng thánh vi, tổ chi thánh địa hào quang phía sau, nàng không thể bỏ qua công lao. Hơn nữa chúng ta trong mắt tình cảm chân thành, cùng nàng so ra, thật sự là không đáng giá nhắc tới, đây mới thật sự là tình yêu a. Ta thích cái này một cái. Quá đáng thương, hắn bị địch nhân tù binh, nhận hết khi dễ. Nhưng là cuối cùng y nguyên trốn thoát, cuối cùng lôi kéo địch nhân một cái tập đoàn quân vẫn lạc. Nàng là tất cả trong nữ nhân tu vi yếu nhất, thế nhưng là nàng tài trí cùng thống soái tài năng cũng là mạnh nhất. Khi đó nàng mới thánh tôn đỉnh phong, chấm chấm, vô số người đánh giá, vô số người cảm khái, nam nhân, nam hài, nữ hài. Bảng danh sách này chỉ là một cái nhỏ bảng danh sách. Thế nhưng là cuối cùng đưa tới hiệu ứng lại không cần thiên đình sáng tạo nhỏ. Bảng danh sách này trong nháy mắt kích phát hỗn độn nữ người tu hành đấu trí. Loại này đấu trí vô hình vô chất, nhưng là xác xác thật thật tồn tại. Lúc này quần phương phổ đột nhiên chấn động. Vậy mà trong nháy mắt từ cỡ nhỏ bảng danh sách biến thành cỡ trung bảng danh sách. Ngoại trừ cái kia 10.000 cái nữ nhân đẹp nhất bên ngoài, còn lại còn có không có một cái kỷ niên bên trong nữ nhân đẹp nhất. Còn có hiện tại chữ hàng lấy nữ nhân đẹp nhất, mỗi một cái đều là 10.000 tên, trong đó có chút lặp lại, nhưng là cũng không để ý. Nếu như còn sống, những thứ này bảng danh sách xuất hiện, có thể cho những thứ này lên bảng người khí vận gia trì. Cho những thứ này hồng nhan một cái bảo hộ. Mà tại quần phương phổ về sau, thiên đình lần nữa đẩy ra anh hùng bảng. Nơi này giống nhau, bất quá anh hùng bảng bên trong để lộ ra tới cũng là 10 vạn người, sau quần phương phổ nhiều gấp 10. Bản thân liền là cỡ trung bảng danh sách, lần lượt dẫn phát khí vận triều dâng. Thiên đình bàn đào bắt đầu nở hoa rồi. Cái kia lượt thiên hoa đào, chói lọi nhan sắc cùng thấm vào ruột gan hương hoa, để cho người ta không thể tự kềm chế. Cùng lúc đó, nhìn thấy bàn đào hoặc là nghe được bàn đào chỗ tốt những người kia. Lần nữa xông tới, bệ hạ, hiện tại luyện chế thần dược thuốc bộ, đã bắt đầu tổ kiến hoàn thành. Ngài muốn hay không đi xem một chút? Dược vương tôn miễu miểu hiện tại là thuốc bộ tối cao trưởng quan. Nhất phẩm đại quan, lúc này nhìn xem bàn đào, khóe miệng đều chảy ra nước miếng, ý kia rất rõ ràng, những thứ này bàn đào khẳng định không thể bỏ qua. Tốt, a, thuốc bộ là trước hết nhất tổ kiến hoàn thành bộ môn. Thật sự là làm cho người xấu hổ, đây là vô tâm cắm liễu liễu xanh Thẩm Long đi theo Tôn Miễu Miểu đi vào thuốc bộ. Đây là một tòa bình thường cung điện, nhưng là không người nào dám hoài nghi giá trị của hắn. Ở trong đó có thần dược sư cơ hồ sưu tập toàn bộ hỗn độn ba thành số lượng. Thuốc bộ không chỉ có vườn thuốc của Minh Tử, còn có hối đoái hệ thống bên trong mua sắm đủ loại kỳ dược, còn có phương thuốc. Cuối cùng đặt ở hối đoái hệ thống bên trong mua bán. Đây là tập trồng, gia công, đóng gói cùng tiêu thụ cùng một thể một cái tồn tại a. Thẩm Long khóe miệng giật một cái. Đương nhiên biết những người này có thể tới, đều là coi trọng bàn đào. Bái kiến Hạo Thiên bệ hạ. Tốt rồi, chư vị ái khanh bình thân, chư vị đại tài, có thể tới tổ kiến thiên đình. Chính là thiên đình may mắn, hỗn độn may mắn, tạ ơn bệ hạ. Mọi người hành lễ hoàn tất. Sau đó Thẩm Long bị Tôn Miễu Miểu lôi kéo ở các nơi quan sát dược viên. Đồng thời tại thuốc bộ bên ngoài, còn có nhiều chỗ bị thiên đình thu mua dược viên. Trong đó cũng có thuốc bộ từng cái phân bộ. Tôn đại nhân, lần trước chấm tới, liền thấy những thứ này. Lần này giống như không có cái gì biến động nha. Tôn Miễu Miểu mang trên mặt nụ cười tự tin nói. Bệ hạ cho bẩm, những ngày qua, thiên đình thanh danh ngoại truyện. Chúng ta vậy mượn một trận gió đông bắt đầu phát lực. Đem bơi tán bên ngoài thần dược sư đều triệu tập tới tập trung bồi dưỡng. Những năm này, ta vậy nhìn qua thiên đình quy hoạch. Có thể nói như vậy, hiện tại thuốc bộ bồi dưỡng nhân tài. Cho dù là toàn bộ thông thiên hỗn độn đều bị thiên đình nắm trong tay. Cái kia thần dược sư số lượng cũng là đầy đủ. Khẳng định sẽ ở mỗi một cái phủ nha bên trong. Lưu lại một cái thuốc bộ quan viên. Đây là tiêu chuẩn phối trí. Một cái phủ nha có thể thiết lập một cái phủ nha quan. Một cái công bộ quan. Một cái hộ bộ. Một cái lễ bộ. Một cái thuốc bộ quan. Một cái quân bộ quan. Đây là cơ bản nhất thiết lập. Trên thực tế mỗi một chỗ phủ nha đều tương đương với một cái nhỏ. Triều đình có thể chiêu mộ một ít thiên binh thiên tướng. Cũng có thể từ thiên đình sai khiến. Tôn Miễu Miểu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cười nhìn xem Thẩm Long hỏi. Bệ hạ, vậy bây giờ những thần dược đó sư mặc dù còn không có thượng vị. Nhưng là đã coi như là thiên đình quan viên. Bệ hạ có thể hay không đem bổng lộc cấp cho một chút. Thẩm Long ho một tiếng. Cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nhìn xem Tôn Miễu Miểu lôi kéo Thẩm Long không ngừng mà kéo. Căn bản cũng không đi nói chính sự. Thẩm Long cuối cùng bất đắc dĩ. Biết hắn muốn làm gì. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, bệ hạ, chúng ta thuốc bộ người đều thấy được. Cái kia bàn đào thế nhưng là nở hoa rồi. Ngươi nhìn cái kia bàn đào đóa hoa xinh đẹp. Nếu là nhận gian nan vất vả, vậy cũng không tốt. Vi thần cũng là lo lắng a. Cho nên vi thần minh tư khổ tưởng. Cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp, lập tức gây dựng một cái chuyên nghiệp đoàn đội, bắt đầu đối với bàn đào tiến hành hộ lý công việc. Ngươi nhìn đề nghị này như thế nào? Thẩm Long liếc mắt, nhìn thoáng qua bàn đào. Nếu như giao cho các ngươi còn không đem những cái kia cây đào cho đào đi. Ngươi nói sẽ không ai mà tin a. Cuối cùng Thẩm Long im lặng nhìn xem hắn, hỏi. Đây là ý tứ của ngươi? Không, đây là toàn bộ thuốc bộ ý tứ. Mọi người trên cơ bản cũng là vì cái này tới. Không cho chúng ta đụng bàn đào. Thật sự là đối với chúng ta vũ nhục. Thẩm Long im lặng nhìn xem hắn. Độ cao này có chút vượt chỉ tiêu. Hắn nhàn nhạt lời nói. Các ngươi cố gắng luyện chế thần dược. Còn nhiều cơ hội. Cái này bàn đào không đáng tiền. Là chính chúng ta. Bất quá cái này trước đó ta muốn mở hội bàn đào. Lần thứ nhất thanh thế khẳng định sẽ rất lớn. Đến lúc đó bàn đào sẽ không lưu lại bao nhiêu. Bệ hạ, mắt thấy gia hỏa này liền muốn tê tâm liệt phế. Sau đó trình diễn một hồi đụng trụ tiết mục. Thẩm Long cuối cùng ý thức được chính mình sai. Sai rất không hợp thói thường. Cuối cùng đành phải chịu thua. Cười khổ nói, Bất quá hội bàn đào về sau, lưu lại những bàn đào đó, đều cho các người luyện chế thần dược. Dạng này được hay không? Lão gia hỏa này nước mắt trong nháy mắt bốc hơi, cười khan một tiếng, nói, bệ hạ sớm nói như vậy không phải tốt. Thẩm Long im lặng, khóe miệng giật một cái co lại. Hắn nghĩ rút ra hỏa này, bất quá xem ở hắn cho mình gây dựng cái thứ nhất hoàn thiện bộ môn phân thượng. Được rồi, nhân tài khó được a. Đối với thuốc bộ yên tâm về sau, hắn trong nháy mắt đi vào công bộ. Đối với công bộ, hắn hiện tại cũng là im lặng. Thiết chùy này căn bản chính là một cái dân kỹ thuật. Căn bản sẽ không quản lý. Hắn tìm tới thiết chùy thế giới Hồng Tụ. Hồng Tụ trông thấy Thẩm Long, có chút khó xử. Dù sao bọn hắn sư tỷ đệ đem cái này mở ra tự cản lại, nhưng là căn bản không có quản tốt. Nàng trên thực tế cũng là lệch kỹ thuật. Bất quá dù nói thế nào quản lý phương diện cũng không tệ lắm. Thế nhưng là những năm này nàng không có để ý. Truy sát lại đem công bộ kém chút làm lật trời. Truy sát đâu? Vẫn còn đang đánh tạo cung điện đâu? Hắn luôn cảm thấy cung điện có chút thiếu hụt. Thẩm Long im lặng nhìn xem vị sư tỷ này. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Hồng Tụ sư tỷ, không phải ta không để cho gia hỏa làm. Dứt khoát ngài làm người bộ trưởng này, để hắn cho ngươi trợ thủ được. Hồng Tụ quả quyết cự tuyệt, cuối cùng bất đắc dĩ nói, được rồi, nơi này liền giao cho ta để ý tới đi, để hắn đến chế tạo đi. Dù sao chế tạo cung điện loại vật này là hắn cường hạng. Thẩm Long im lặng, cuối cùng nói, vậy thì tốt, ta đem hộ bộ kêu đến hiệp trợ quản lý các ngươi tài nguyên lưu thông, cũng cho các ngươi thư giãn một tí. Hồng Tụ trên mặt một mặt vui mừng, gật đầu một cái đáp ứng. Thẩm Long vừa đi, Hồng Tụ mặt liền đổ xuống, đi theo phía sau một cái cúi đầu ra hỏa. Không phải truy sát là ai? Ngươi làm chuyện tốt, sư tỷ ta sai rồi. Tốt rồi, hiện tại hộ bộ tiến đến, chúng ta liền đợi đến bị chế giễu đi. Ta xem như phục ngươi. Còn không cho ta lăn tới đây, để cho ta nhìn xem ngươi làm ra thành tích. Chấm chấm, Bạc Toán Tử tiền bối, lão nhân gia ngài giới thiệu cho ta cái kia có thể chấp trưởng hộ bộ đại nhân vật đâu. Ta mấy ngày nay không có hắn thế nhưng là trời đất quay cuồng, đau cả đầu. Thẩm Long trực tiếp đi hộ pháp bộ, chuyện này trường quản thiên đình nội bộ an toàn. Đây là thiên đình cuối cùng một đạo bình chướng. Đương nhiên đây cũng chính là bài trí, nếu như công kích tới đến nơi đây, vậy cũng không cần ngăn cản, trực tiếp diệt vong được. Đừng vội, cũng nhanh muốn tới, ta cái này cũng đang chờ đâu. Không lâu sau đó, Thẩm Long cuối cùng nhìn thấy vị này đại tài, nhìn thấy Bạc Toán Tử, vị đại nhân vật kia nhìn cũng chưa từng nhìn đến Thẩm Long một chút. Trực tiếp ôm Bạc Toán Tử cười ha ha. Ta liền biết ngươi không chết, bất quá ngươi tên khốn này, năm đó chỉ là thiếu ngươi một chút xíu đồ vật, nhiều nhất một kiện tiên thiên linh bảo, ngươi vậy mà cho ta tính lợi tức, những năm gần đây ta đi chỗ nào tìm ngươi trả lại cho ngươi. Ta mặc kệ, những thứ này cả gốc lẫn lãi một kiện trật tự pháp bảo, tổng thể không ký sổ, không phải vậy ngươi liền nợ tiền lấy thân trả, hỗn đàn. Ta liều mạng với ngươi, sau đó chính là thiên hôn địa ám. Thẩm Long cảm giác được hai người này đều không đáng tin cậy. Bất quá may mắn, bọn hắn ôn chuyện xong về sau, cùng một chỗ bắt đầu đi tới. Cung điện lệnh bái kiến Hạo Thiên Đại Đế, đã sớm nghe nói thiên đình đại danh, không nghĩ tới cùng cái tên mập mạp này có quan hệ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.